Nghiêm trọng không? 1 tấn lúa và 116 đồng. 116 đồng thì hết mẹ công quỹ rồi còn gì. Nếu kiểm tra đúng như vậy thì tống chúng nó vào tù tất. Ăn như vậy có khác gì ăn xương, ăn máu của dân. Đúng là quân vô lương. Tay Khảng đi một mình hay có ai đi nữa không? Gocchuyenaudio.com. Các đồng chí trong ban kiểm tra huyện ủy cùng đi với đồng chí Khảng. Các cậu phải làm nhiệm vụ này. Lôi cổ chúng ra trị đến nơi đến chốn. Vâng, nếu kiểm tra thấy đúng như đơn tố cáo của quần chúng em sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng. Bí thư ngồi uống nước, em xuống nhà bếp báo cơm, trưa nay mời bí thư ở lại ăn cơm với chúng em. Không phải lo cơm nước, tớ làm việc với cậu một lát rồi về. Công việc ở nhà đang bề bộn, sốt ruột lắm, tưởng chỉ nằm bệnh viện vài tuần rồi về. Không ngờ kéo dài hơn 1 tháng, lần sau đừng hòng bắt tớ vào bệnh viện. Công việc cả đời, ốm đau nằm viện 1 tháng để chữa cho lành bệnh, có gì mà bí thư phải sốt ruột. Chớp mắt mấy cái đã hết ngày giờ rồi cậu ạ, thôi ta vào việc nhé. Bầu hỏi, bí thư không ăn cơm thật à, bảo không là không. Đồng chí Thoảng đang ở nhà, có cho gọi anh ấy qua luôn không ạ, tớ làm việc với cậu, có gì cậu trao đổi lại với thường vụ huyện ủy sau. Này, cậu có thường xuyên xuống hợp tác xã Thạch Lôi không? Tháng nào em cũng xuống đó 1 lần, có tháng xuống 2 lần. Xuống Thạch Lôi mỗi tháng từ 1 đến 2 lần mà không thấy gì thì cậu đúng là một ông quan huyện cưỡi ngựa xem hoa. Lần đầu tiên em thấy bí thư nói vòng nói vèo đấy. Tại cậu chậm hiểu nên mới nghĩ tớ nói vòng nói vèo. Vậy tớ hỏi cậu có thấy ở Thạch Lôi có hàng chục hết. Ta đất chân rừng bị bỏ hoang không? Bầu cười, em tưởng chuyện gì chứ đất chân rừng bỏ hoang ai mà không thấy ạ? Vậy cậu không thấy xót ruột à? Đau lòng xót ruột gì thì cũng chỉ biết đứng mà nhìn chứ bí thư bảo làm gì bây giờ? Hợp tác xã còn chưa kham nổi diện tích đang canh tác thì ôm làm sao nổi mấy chục hết. Ta đất chân rừng nữa. Sao không chia cho các hộ xã viên vỡ hoang để trồng trọt? Bí thư lại xui dại em rồi. Lấy đất công chia cho hộ xã viên làm ăn riêng lẻ có mà đi tù mục xương. Ông Kim hỏi, mồm để đâu mà không biết cãi với tòa án. Làm sai chủ trương chính sách của đảng còn cãi gì được nữa. Tớ mà đứng trước tòa án, tớ chỉ hỏi các quan tòa một câu thôi. Để đất bỏ hoang cho cỏ mọc và cho dân khai phá để làm ra của cải ai là kẻ có tội? Làm cho dân no và để cho dân đói, ai sẽ có tội nặng hơn? Nếu tòa chứng minh để cho dân no là có tội thì tớ sẵn sàng vào tù. Bầu thở dài, cái tội làm sai chủ trương đường lối vẫn to hơn cái tội để cho dân đói bí thư ạ, ông Kim cười. Những thằng như cậu vào tù cũng đáng, đùa cho vui thôi chứ phải tìm cách khai hoang số đất chân rừng cậu ạ, để vậy phí lắm. Tớ thỉnh thoảng vào ngồi nói chuyện với các cụ ở Thạch Lôi, các cụ có đề nghị tớ cho phép dân khai phá để trồng trọt. Tớ hứa với các cụ là sẽ bàn với huyện về cách thức cho dân khai phá số đất bỏ hoang nói trên. Hôm nay tớ muốn bàn với các cậu xem làm cách nào để giải quyết. Không phải chúng em không nghĩ đến việc này nhưng thấy khó quá. Cũng đã bàn với các cậu lãnh đạo ở Thạch Lôi mấy lần rồi. Nhưng các cậu ấy bảo đất hợp tác chưa làm hết khai hoang thêm rồi tiếp tục bỏ hoang chứ chẳng làm gì. Bí thư còn lạ gì đặc điểm của huyện miền núi chúng em. Đất rộng người thưa, vụ nào các hợp tác cũng không làm hết đất, còn chia cho dân làm như bí thư gợi ý thì chúng em không dám. Hãi lắm, ông Kim bảo, theo tớ các cậu cứ mạnh dạn chia cho dân tự khai phá để trồng trọt. 2 năm đầu hoa lợi cho hưởng tất, 5 thứ 3 khoán cho dân trồng chè và trồng cỏ. 2 loại cây này thu lợi gấp hàng chục lần cây lúa đấy cậu ạ, gocchuyenaudio.com. Phải biết nhìn xa ra 5 năm, 10 năm chứ đừng nhìn vào nồi cơm hàng ngày. Nếu các cậu sợ cấp trên bắt tội chia đất cho dân thì các cậu cứ đổ tội ấy lên đầu tớ. Tớ có ối lý lẽ để cãi với trên, bầu cười, nỡ lòng nào chúng em để cho bí thư chịu lấy một mình. Các cậu sợ thì tớ chịu một mình cũng được chứ sao. Bầu nhìn ông Kim không chớp mắt, tự dưng anh muốn đứng lên đi đến ôm chặt lấy ông nói một câu gì đó biểu lộ hết tình cảm của mình đối với người bí thư tỉnh ủy mà anh hằng tin yêu, ngưỡng mộ. Nhưng rồi anh chỉ nói được, thôi, việc này để chúng em chịu tất, tuần này em sẽ triệu tập họp thường vụ, mời đảng ủy và ban chủ nhiệm Thạch Lôi lên để bàn chuyện này. Bí thư vừa ý chưa? Lúc nào nhìn thấy các cậu làm mới nói là vừa ý hay không chứ các cậu họp bàn biết sao mà vừa ý được. Nhỡ các cậu bàn xuông thì sao? Mấy bà mẹ chồng khó tính có khi phải gọi bí thư bằng cụ kỵ 3 đời. Nói xong bầu cười vui vẻ, ông Kim nhấp một ngụm nước rồi nói thong thả. Có lẽ không cần triệu tập họp thường vụ làm gì, có họp các cậu cũng chẳng giải quyết nổi đâu. Theo tớ cậu và cậu Khảng xuống Thạch Lôi cùng với đảng ủy, ban quản trị và mời các cụ già ở đó mở một cuộc họp giống như hội nghị Diên Hồng ấy. Các cụ sẽ chỉ cho các cậu nên làm như thế nào với mấy chục hết. Ta đất chân rừng kia,